bổn tiên sẽ coi như không nhìn thấy, không so đo tính toán với ngươi. Đinh Tiểu Tiên lại nói với bản tiên lão đầu một cách giận dữ. Đinh Tiểu Tiên, ông làm gì? Tôi kinh ngạc nói. Bản tiên lão đầu liếc nhìn Đinh Tiểu Tiên một cái, lạnh lùng. Bản thân bản tiên chẳng phải cũng dùng phép thuật buộc linh hồn Sở Dương vào cơ thể này sao? Sao giờ lại đi nói người khác? Sao có thể so sánh với cô này được? Đinh Tiểu Tiên vội nói. Linh hồn của cô công chúa này đã vào cõi luân hồi từ lâu. Ta chỉ muộn xác của cô ta, chờ linh hồn Sở Dương rời đi thì thân xác này trở nên vô dụng rồi. Còn ngươi cố tình giữ lại linh hồn của người này, làm phản lại số mệnh của hắn, phá vỡ quy tắc của thế gian, đến giờ còn không biết hối cải. Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Đinh Tiểu Tiên đổi thái độ, nhưng với tình hình này thì sao có thể buông tay được nữa. Thế là vội cầu xin Đinh Tiểu Tiên. Đại tiên, tôi không thể nhìn anh ấy chết, tôi bắt buộc phải cứu anh ấy. Tôi cầu xin ông đấy, nếu ông sợ phải chịu trách nhiệm thì ông cứ vờ như không biết đi. Có chết thì tôi cũng không khai ra ông đâu, thế có được không? Vớ vẩn, Đinh Tiểu Tiên mắng. Ngươi mau quay về cùng ta, nơi đây vốn dĩ không nên có sự xuất hiện của ngươi. Bản tiên lão đầu cười khẩy. Chắc là tiên nhân sợ bị trừng phạt vì tự ý đem linh hồn của người phàm đi đúng không? Nói quy luật gì chứ? Lại chẳng phải thứ quy luật chết dẫm do đám tiên nhân không hiểu tình người các ngươi đặt ra. Sự tức giận của Đinh Tiểu Tiên càng dâng lên, không thèm để ý đến lời khiêu khích của bản tiên lão đầu, miệng lầm rầm niệm thần chú. Giống như lúc đưa linh hồn của tôi đến, trong phút chốc tôi trở nên hoảng loạn, ông ta muốn đem linh hồn của tôi đi. Linh hồn, xuất! Đinh Tiểu Tiên hét một tiếng, một luồng sáng từ tay của ông lóe ra, bao trùm cả người tôi. Tôi thấy mình dần bay bổng, ý thức bắt đầu mất đi. Nỗi kinh sợ chưa kịp hét ra khỏi miệng thì phát hiện cơ thể đã không thuận theo sự điều khiển của bản thân nữa. Trong sự kinh hoàng, tôi nghe thấy bản tiên lão đầu cũng đang niệm thần chú. Trần úy tiêu trừ, cửu khổng thụ linh. Âm thanh rất bé, nghe không rõ lắm, chỉ thấy hai từ quế cùng vang lên một cách rõ ràng. Buộc hồn! Đinh Tiểu Tiên giận dữ. Người dám dùng thuật buộc hồn? Mọi thứ lại rơi vào bóng tối. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Mở mắt ra, mọi thứ trước mặt vừa quen vừa lạ. Ở nhà, đúng là ở nhà rồi. Tôi vội bật cái đèn bàn để ở đầu giường. Ánh đèn vàng lan tỏa đi khắp căn phòng. Đồng hồ hẹn giờ hiển thị rõ ràng thời gian hiện tại là 4 giờ sáng. Bên ngoài, cửa sổ đã có ánh sáng lấp loáng. Tôi vừa tỉnh khỏi giấc mơ hay là mới vượt thời gian từ quá khứ quay về hiện tại đây? Tôi im lặng nhìn trần nhà, người đờ đẫn, rồi đột nhiên như thể phát điên. Tôi nắm tay thành nắm đấm, rồi nhét vào miệng, cắn thật mạnh cho đến lúc trong miệng toàn mùi máu tanh mới dừng. Bây giờ không phải mơ, vậy thì tất cả những thứ vừa trải qua, đó là mơ sao? Chưa bao giờ có Đinh Tiểu Tiên, chưa bao giờ có Thừa Đức, cũng chưa bao giờ có công chúa Phúc Vinh. Tôi chỉ nằm mơ một giấc mơ rất dài, nhưng nếu chỉ là mơ thì sao trái tim lại thấy đau đến vậy? Tôi cứ nằm mở mắt cho đến tận khi trời sáng mới bò từ trên giường xuống để đánh răng rửa mặt. Nhìn vào hình mình ở trong gương, đây chính là khuôn mặt của Phùng Trần Sở Dương, nào có dáng vẻ gì của công chúa Phúc Vinh chứ? Chỉ là mơ, tôi nói với chính mình rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Vừa bày bát đũa lên bàn thì cửa phòng của bố mẹ cũng mở. Mẹ vẫn mắt nhắm mắt mờ lần mò vào nhà vệ sinh, đến đường đi cũng chẳng thèm nhìn. Lúc đi qua cửa phòng ăn còn hít lấy hít để mùi thơm và lẩm bẩm: nhà ai dậy sớm thế không biết. Sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh, mới đi được hai bước đột nhiên đứng yên, quay phắt người lại nhìn chằm chằm vào chỗ đồ ăn sáng trên bàn, rồi lại quay sang nhìn tôi đang đứng bên cạnh sững người lại. Tôi cười đi lên trước ôm mẹ một cái thật chặt, khẽ giọng nói: mẹ, con nhớ mẹ lắm. Mẹ tôi đột nhiên hét ầm lên, tiếp theo đó là một tiếng động lớn từ trong phòng ngủ phát ra. Chỉ sau vài bước chân, bố đã chạy tới với một cái gậy gỗ trong tay, đem tôi và mẹ chắn sau lưng mình. Trộm đâu? Tên trộm ở chỗ nào? Mãi mà không thấy mẹ đáp lời, bố quay đầu lại một cách buồn chồn, còn mẹ thì trợn mắt lên lẩm bẩm: bố nó này, hôm nay Sở Dương dậy sớm lại chuẩn bị cả bữa sáng cho chúng ta ăn nữa. Hôm nay con không phải đi học. Tôi cười rồi ôm lấy bố. Bố ơi, con cũng nhớ bố lắm. Nhớ bố? Nét mặt bố tôi đầy vẻ nghi hoặc. Con vẫn mơ ngủ đấy à? Đâu có. Tôi lắc đầu. Chỉ là nhớ thôi, mới một buổi tối không gặp đã thấy nhớ bố mẹ rồi. Tối qua tuy nằm mơ nhưng giấc mơ đó quá dài và cũng quá chân thực. Chân thực đến mức khiến con tưởng mình sau này sẽ không bao giờ được gặp lại hai người nữa. Tôi nhủ thầm, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đó chẳng phải là một giấc mộng vừa đẹp vừa làm người ta đau khổ. Tôi nói với bản thân, bây giờ tỉnh mộng rồi thì phải làm tốt vai trò của Phùng Trần Sở Dương. Lên lớp, tự học, buổi trưa cùng các bạn đi ăn ở nhà ăn của trường. Tôi vẫn tự học như thường lệ. Khi về ký túc thì nằm trên giường, mở phiên họp trợ với các bạn cùng lớp. Đến cuối tuần ngồi ô tô về nhà, rồi làm cuộc càn quét như quỷ vào thôn. Cuộc sống vẫn theo quỹ đạo ấy. Chỉ có điều không cần biết tôi nỗ lực đến đâu cũng chẳng thể nào lấy lại được cảm giác vô lo như trước. Không còn cùng các bạn bè đuổi theo các anh đẹp trai nhìn thấy trên đường, và cũng chẳng còn ôm vai báo cổ với bạn bè mà xưng huynh xưng đệ nữa, cứ ngây người ra đờ đẫn nhìn một trang sách đến cả nửa ngày. Sở Dương, dạo này làm sao thế? Sao cậu cứ như mất hồn vậy? Diêu Tiểu Quyên vừa xem quần áo trong trung tâm mua sắm vừa hỏi. Tôi lắc đầu. Bộ quần áo này không hợp với cậu đâu. Tôi nói. Không đẹp à? Tiểu Quyên ướm bộ quần áo trên người mà hỏi. Giá tiền đắt quá. Tôi cười rồi giơ mác quần áo lên cho cô xem. Diêu Tiểu Quyên lập tức lè lưỡi, để quần áo về chỗ cũ một cách ngoan ngoãn, khẽ giọng lầm bầm. Bà nói chứ, đúng là cướp tiền. Tôi cười, ai bảo đến chỗ này, nhìn là được rồi, muốn mua hả? Thế thì chờ đến khi nào tự mình kiếm đã rồi hãy nói. Tiểu Quyên cũng chả còn hứng thú xem tiếp nữa, kéo tôi đi ra ngoài. Khi đến cửa trung tâm mua sắm, thì thấy một đám người đang vây quanh một cái xe để chọn đồ một cách náo nhiệt. Ở bất kỳ một trung tâm mua sắm nào cũng có thể thấy cảnh tượng này. Các thương gia cố tình chất đống quần áo giảm giá vào một xe hàng nơi cửa ra vào để làm thỏa mãn tâm lý săn lùng hàng rẻ của nữ giới. Diêu Tiểu Quyên vừa thấy đã sáng rực mắt lên, kéo tôi lên lòi vào đám đông. Loa nơi cửa phát ra một bài hát thời thượng đang thịnh hành át cả tiếng huyền náo của mọi người. Tôi không có hứng với quần áo của cô bạn thân, chỉ im lặng nghe tiếng nhạc từ trong loa phát ra. Bay nhảy khắp nơi, một vùng hoang vu, gió tuyết và nước mắt đều hóa thành cát bụi. Nỗi khổ dù tăng lên cũng không có ích gì cho mọi chuyện, quên đi tất cả mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Bay nhảy khắp trời, một vùng hoang vu, gió tuyết và nước mắt đều hóa thành cát bụi. Nỗi khổ dù tăng lên cũng không có ích gì cho mọi chuyện, quên đi tất cả mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Người ở trong gương ngày càng mờ nhạt, bạn ở trong tim dần dần hiện rõ. Giờ đây tuyết làm ướt đôi môi, hiện rõ vẻ tái nhợt lạnh lẽo. Cứ thế nghe rồi người sững ra. Cảm giác anh quen thuộc đến vậy mà sao tôi không thể nhớ được gương mặt anh. Tôi cố sức nhớ lại hình dáng của anh. Nam Công Việt, Lão Bản Tiên, Lâm Y Y, Mạnh An Dương, đến cả hình dáng của Phụng Thiện tôi cũng nhớ rõ ràng, mà sao chỉ có anh là không thể nhớ nổi. Diêu Tử Quyên quay người sơ một cái áo lên, vui mừng hét to. Sở Dương, cậu sao thế? Cô kinh ngạc hỏi, giơ tay ra sờ vào mặt tôi. Sao cậu lại khóc? Cậu khóc cái gì? Tôi chỉ nhìn cô bạn, miệng không nói ra lời, còn nước mắt chảy xuống càng ngày càng nhiều, thậm chí còn bắt đầu phát ra tiếng thổn thức. Đó sao có thể là mơ? Sao lại có một giấc mơ rõ nét đến thế? Anh nói chỉ muốn ngắm tôi, sợ rằng sau này không nhớ được hình dáng tôi như thế nào. Anh còn hỏi liệu có thể hôn anh một cái nữa không? Buổi chiều hôm đó, tôi không thèm để ý đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Lớn tiếng ngồi khóc ở bậc thềm cửa ra vào của trung tâm thương mại. Sau 2 tháng quay về hiện tại, cuối cùng tôi cũng khóc được. 2 năm sau, tòa cao ốc Hàn Thị. Sở Dương, mau mau nhìn, xếp tổng kia. Diêu Tiểu Quyên kéo tay áo Sở Dương, cố kìm nén sự kích động trong lòng, rồi nói nhỏ với cô bạn.